Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mao Vận rét lạnh cười. Na Y phụ thân đối với nàng có thể quyền đấm chân đá lại đối với Mao Vận Văn như thế quan tâm. Nghe được Mao Văn gặp chuyện không may. Cả người giống như hồn phi phách lạc lo âu nhìn ngoài cửa. Loại này chênh lệch, làm cho Mao Vận Hàn đối với Mao Chấn Tiêu hoàn toàn mất kỳ vọng. Nhìn Viêm Nam Thiên ôm Mao Văn trở về, nhìn hai người trên người toàn thân đều là vết máu. Những người Mao phủ nhìn đến ghê cả người, y phục trên người đều nhiễm đầu máu nhìn không ra mặt mũi. Mao Chấn Tiêu nhất thời tức giận, là ai làm bị thương nữ nhi của ta? Vạn Thú Xâm Lâm, Mao Liệt Dương cùng Mao Vận Hàn đi rồi. Đám người Viêm Nam Thiên bị ma thú vây công. Các học viên biết lần này không thoát khỏi ma trảo của ma thú. Đối mặt tử vong một khắc kia, bọn họ nhất trí đem Viêm Nam Thiên cùng Mao Thơ Hộ ra ngoài. Viêm Nam Thiên cùng Mao Văn mới thoát khỏi ma trảo của các ma thú. Nhìn đồng bạn chiến đấu phía trước, nội tâm Viêm Nam Thiên rất đau. Hắn không thể chấp nhận đồng bạn vì bảo hộ hắn cùng Mao Văn mà chết. Viêm Nam Thiên hoảng hốt ôm Mao Văn vào Mao phủ. Đối với Mao Chấn Tiêu gào thét coi như không thấy. Khi hắn nhìn đến người chật vật trên đất, cả người chất kinh, này phết vật cư nhiên không chết. Cái nữ nhân tuyệt sắc kia thật sự cứu nàng. Nghĩ đến mục đích bọn họ vào Vạn Thú Xâm Lâm. Hiện giờ Mao Vận Hàn hảo hảo còn sống. Đồng bạn của hắn đều đã chết. Viêm Nam Thiên phi thường không cam lòng. Nhìn đến Mao Vận Hàn ánh mắt đầy cừu hận. Cảm giác được Viêm Nam Thiên không chút che giấu cừu hận. Mao Vận Hàn ngẩng đầu cười lạnh nhìn về phía Viêm Nam Thiên. Trong mắt không hề yếu đuối như phết vật, chỉ có khiêu khích, Mao Vận Hàn dùng khẩu hình nói một câu với Viêm Nam Thiên, ồ còn chưa có chết à, những lời này. Đột nhiên trong lúc này nghe những lời đó không kiềm chế được lửa giận. Viêm Nam Thiên mất đi lý trí, đem Mao Văn trong lòng ném ra ngoài, bay nhanh về phía Mao Vận Hàn. Trong miệng gầm lên phế vật, ta muốn giết ngươi, Mao Chấn Tiêu nhìn đến Viêm Nam Thiên đem Mao Văn ném ra ngoài. Trong lòng thiếu chút nữa bị hù chết, hắn vội vàng đem Mao Văn tiếp được, nhìn Viêm Nam Thiên đột nhiên đối với Mao Vận Hàn ra tay. Cũng không ngăn lại, Mao Văn đem Mao Vận Hàn ném vào cấm địa xâm lâm. Là hắn ngầm đồng ý, hiện giờ nhìn đến phế vật này chẳng những không có bị ma thú ăn. Ngược lại hoàn hảo như lúc đầu trở về. Điền Đân Lơ Quy Đần, tin Benny, mà nữ nhi bảo bối của hắn lại bị trọng thương. Mao Chấn Tiên ánh mắt sắc bén trầm xuống. Hắn là người mong nhất Mao Vận Hàn chết đi. Trong lúc ngàn căn treo sợi tóc, đinh một tiếng, một thanh đại kiếm chặn công kích của Viêm Nam Thiên. Bảo hộ Mao Vận Hàn phía sau. Mao Liệt Dương, cút ngay. Nhìn Mao Liệt Dương che chở Mao Vận Hàn trước mắt Viêm Nam Thiên tức giận nói. Che ở trước mặt Mao Vận Hàn chính Mao Liệt Dương, nhìn đến một thân phiên giật kiên định đứng ở trước mặt mình. Trong lòng Mao Vận Hàn có một dòng nước âm chạy qua. Nàng bộ dáng yếu đuối nhu nhược nắm cánh tay Mao Liệt Dương vỗ về nói. Ca ca, cứu ta, phụ thân đánh ta, người này còn muốn giết ta. Tôi sợ hãi. Mao Liệt Dương đưa lưng về phía Mao Vận Hàn giọng ôn nhu nói. Hàn Nhi đừng sợ, có ca ca ở đây. Ai cũng không thể tổn thương muội. Nhìn thất Mao Liệt Dương che chở cho Mao Vận Hàn như vậy. Mao Chấn Tiêu thiếu chút nữa tức chết. Mao Vận Hàn nghe Mao Liệt Dương hứa hẹn. Tránh ở sau lưng Mao Liệt Dương lộ ra khuôn mặt nhỏ bé uẩn khúc. Ở Mao Chấn Tiêu nhìn không thấy. Đối Viêm Nam Thiên khiêu khích dùng khẩu hình nói, ngươi có thể đem tôi thế nào? Vốn thần kinh đã tỉnh táo lại đột nhiên nổi cơn. Hắn quen được nuông chiều. Hết lần này tới khác khiêu khích, hắn như thế nào chịu được? Viêm Nam Thiên không để ý Mao Liệt Dương cùng Mao Chấn Tiêu ở đây. Đột nhiên gọi ma thú khế ước ra nói, hỏa dược, giết nàng, theo lệnh của Viêm Nam Thiên. Một cổ hơi thở từ trong người Viêm Nam Thiên phát ra. Uy áp cao cấp huyền huyễn sư đem Mao ra đại môn bao lại. Một đạo ánh lửa tận trời. Một ma thú thú khổng lồ đích hỏa điểu hiện ra trước mặt mọi người. Viêm Nam Thiên uy áp vừa ra. Mao Liệt Dương sợ Mao Vận Hàn chịu không nổi, xoay người đem đấu khí hướng trên người Mao Vận Hàn thành một tầng bảo hộ. Mao Vận Hàn cảm động nhìn hắn, Mao Chấn Tiêu chỉ tiếc rèn sắc không thành thép trừng mắt nhìn Mao Liệt Dương. Nghiệt tử này, như thế nào liền như vậy thích che chở cái phế vật kia? Hỏa điểu vừa ra tới, được lệnh chủ nhân hướng Mao Vận Hàn công tới. Hưu, một đạo ánh lửa hướng Mao Vận Hàn đánh tới. Ở một khắc uy mãnh công kích hướng Mao Vận Hàn phóng tới. Mao Liệt Dương đại kiếm vung lên, đem công kích của hỏa điểu hóa giải. Mao Liệt Dương đã là đại vũ sư, đối phó một linh thú dễ như chơi. Viêm Nam Thiên nhìn công kích ma thú của mình bị Liệt Dương hóa giải. Không cam lòng muốn tiếp tục công kích, Mao Di trong không truyền tới giọng nói đầy uy vũ. Đủ rồi, thanh âm uy vũ hạ xuống. Một đao uy áp hạ xuống trên đầu mọi người. Không chỉ là Mao Vận Hàn, Mao Liệt Dương, Viêm Nam Thiên cảm thấy khó thở. Mà ngay cả Mao Chấn Tiêu đứng một bên cũng đổ mồ hôi. Mao Vận Hàn toàn thân chấn động. Đây là lực lượng, đây là lực lượng cường đại. Làm cho phụ thân như vậy cấp bậc đích huyền huyễn sư đều không chống đỡ được. Cách chương.